Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 138, gió nổi mây phun 4. Góc truyện audio.com. Ngọc Tình cùng Long Tình ở Nam Bộ chỉ dừng lại một ngày, liền lên đường rời đi Nam Bộ, ngồi lên phi cơ đi trước Paris. Vì vậy, khi Hắc đạo thế lực chủ quản thành phố Hắc tra xét lúc đến điện thơ, đã không tìm được Ngọc Tình, chỉ có ghi chép nàng xuất cảnh, có phát ra tin tức, để cho người Paris chú ý. Lâm Phong nhìn chủ quản hồi báo, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ngọc Tình thông minh, thật đúng là không phải là một loại thông minh, cho dù cho là hắn sẽ không đi tìm nàng, cha mẹ nàng cũng nhất định sẽ cố tra tung tích của nàng. Phụng Thiên Dự ngày thứ hai tinh thần thật tốt nắm cả Giản Tiểu Bạch đi tới công ty. Mà bên trong công ty người người thấp thỏm lo âu, đối với Phụng Thiên Dự đến, hiển nhiên có chút sợ hãi, mà thấy trong ngực hắn Giản Tiểu Bạch, rồi lại cũng thở phào nhẹ nhõm. Cái cô gái nhỏ đơn thuần này, gả cho Phụng quản lý, nói rõ nàng không sợ hắn. Hơn nữa, nhìn bộ mặt nàng nụ cười hạnh phúc, cũng biết Phụng quản lý đối với nàng có nhiều tốt. Lại có người bắt đầu suy đoán, có lẽ Giản Tiểu Bạch cùng Mạc Oa Oa một dạng, là bị buộc gả cho hai người bọn hắn cái Hắc đạo thế lực đầu lĩnh. Cũng có người trong lòng suy nghĩ bọn họ nếu đều có nữ nhân yêu mến, như vậy bọn họ có thể không phải là kia một loại người đại gian đại ác Hắc đạo. Nhưng là người đại gian đại ác cũng viết ở trên mặt sao? Phụng Thiên Dự không để ý đến ánh mắt của bọn họ, nắm cả Giản Tiểu Bạch liền tiến vào thang máy, trực tiếp ấn lầu 35. Sáng sớm hôm nay có một hội nghị, bây giờ những thứ kia chủ quản, sợ rằng đa số đã sợ đến tè ra quần. Mà số ít, cũng là người của bọn họ, đại ca không có ở đây. Tất cả hội nghị cũng từ hắn và Lâm Phong phụ trách. Hiện tại Lâm Phong vì chuyện Ngọc Tình, bể đầu sứt chán, sợ rằng không có ý định dư thừa đến công sự đi. Đặt tới lầu 35, thang máy phát ra đinh linh một thanh âm vang lên, thang máy chậm rãi ngừng lại, cửa sắt từ từ mở ra, Phụng Thiên Dự nắm cả Giản Tiểu Bạch đi ra thang máy. Đi phòng họp, bước vào phòng họp, liền thấy tất cả chủ quản đều đã đến đông đủ, mỗi một vị chủ quản cũng ngồi nghiêm chỉnh. Thấy Phụng Thiên Dự bước vào phòng họp, mọi người càng thêm lên tinh thần hoàn toàn. Phụng Thiên Dự đem Giản Tiểu Bạch trang trí ở bên cạnh vị trí hắn. Tiếp theo, hắn ngồi vào ở vị thượng tốt lắm. Hôm nay là mỗi tháng lệ hành báo cáo hội nghị, người nào tới trước, lời này vừa nói ra, các chủ quản cũng chiến căng căng, không ai dám chủ động đứng lên hồi báo một tháng báo cáo. Phụng Thiên Dự tự nhiên tự đắc gõ lên mặt bàn, thân thể ta dựa vào ghế, ta liếc nhìn bọn họ, cặp trong mắt rất lạnh, để cho mọi người ở đây không khỏi dùng mình. Lúc này, một gã thuộc về nội bộ chủ quản đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, không có vẻ tươi cười. Thật giống như vĩnh viễn đều là một tầng không thay đổi vẻ mặt Phụng quản lý. Một tháng này về kiến trúc hành nghề, bởi vì có người tản lời đồn quan hệ, bị không ít liên lụy. Bất quá, bọn họ cho là Mộc Tổng đều là người Hắc đạo, cũng không dám quá mức càn rỡ. Cho nên, tạm thời không có đại vấn đề. Nói thế một lần, lấy được nụ cười Phụng Thiên Dự, nằm vùng nội bộ nhân viên ở trong này vẫn có chỗ tốt. Ít nhất vào lúc này, sẽ không kéo lui về phía sau. Rất tốt, đem lại chuyện kiến trúc, xử lý tốt, chớ ra khỏi bại lộ. Nếu là thật có người hướng cùng Thiên Long tập đoàn là địch, như vậy ngươi không đề phòng chọn lựa ứng với các biện pháp. Vị chủ quản này gật đầu một cái, ngồi xuống, Giản Tiểu Bạch cục xuống bàn, nâng lên mắt mặt nhìn bọn họ, những người này, thế nào đều không cười. Cũng chiến căng căng, còn giống như đang đánh, còn có một nhóm người, cũng mặt băng bó, những người này nhìn qua quá lạnh, vị này chủ quản báo cáo hoàn, chủ quản khác, thấy hắn như thế vẻ mặt tự tại, ra khỏi căng thẳng mặt ra, bọn họ những thứ này chủ quản trung gian, có rất nhiều mọi người mặt băng bó, chẳng qua là, bọn họ còn có thể nghĩ ra, nhân phẩm cũng không có vấn đề gì, lúc này. Một vị chủ quản khác cũng ngay sau đó đứng lên, nhìn Phụng Thiên Dự, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Phụng quản lý, một tháng này ăn uống cũng không có gì quá lớn động tĩnh. Có thương gia, mặc dù thấy tờ báo, cho là Mộc luôn là phần tử hắc đạo, cho nên động tác cũng không lớn, chẳng qua là doanh tiêu tỷ lệ giảm xuống tương đối mau. Rất nhiều thương gia, cũng nhân cái này thời cơ, đem những thứ kia vốn là cùng Thiên Long tập đoàn hợp tác thương gia. Kéo qua, Phụng Thiên Dự nhẹ nhàng vuốt ve cằm, phảng phất đang suy tư, không có ai thấu hiểu được ý tưởng hắn giờ phút này nếu. Như vậy, vậy thì làm áp lực những thương gia thừa dịp cháy nhà ăn cướp, đưa bọn họ nguồn cung cấp cũng cho gãy, xem bọn hắn còn như thế nào sản xuất, tập đoàn trong tiền dư nhiều, bán đứt thị trường cũng không phải là không thể nào. Ăn uống loại chủ quản cung kính gật đầu, xưng là, liền ngồi xuống lại, một cuộc hội nghị không có có bất cứ ba động gì. Đến phía sau rất nhiều chủ quản cũng khôi phục trạng thái dĩ vãng. Báo cáo đứng lên cũng nhanh, bên trong phòng bệnh VIP, Hoa Hoa còn đang nghỉ ngơi. Mộc Thiên Long cùng Phượng Diên đã ôm lấy hài tử, Thần Phong đói bụng cũng không khóc không làm khó, chờ gia trưởng cho hắn ăn. Vì vậy, cũng không có người quấy rầy Hoa Hoa nghỉ ngơi. Mộc Hàn Mặc thấy tay Phượng Diên ôm Thần Phong đang run rẩy, vươn tay đem Thần Phong nhận lấy. Mẹ, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Ôm lâu như vậy, mặc dù Thần Phong mới sinh, nhưng là còn có chút nặng. Phượng Diên gật đầu một cái, trách giận Mộc Thiên Long một cái, còn không phải là trách ba ngươi. Nhìn ta mệt mỏi cũng không biết tới giúp một tay. Lão bà, không thể trách ta, ai kêu Thần Phong tiểu tử thúi kia, ta lần đầu tiên ôm hắn, liền đáp lễ nước tiểu lên ta, vì không hề muốn bị Thần Phong làm thành thùng đi tiểu. Hắn cũng là nhịn đau không đi đụng hắn. Phượng Diên căn bản không để ý tới hắn ngụy biện, nhìn dáng vẻ Mộc Hàn Mặc ôm hài tử nhẹ nhàng lay động, không khỏi hơi nhoẻn miệng cười. Nhi tử, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ dụ dỗ nhi tử. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu nhìn mình mẹ, khóe miệng vi câu, dụ dỗ nhi tử không có gì khó khăn. Chỉ cần hắn chưa cố ý làm khó ta là được. Hắn nhưng là dụ dỗ qua hài tử. Chẳng qua là từ hắn 6 tuổi sau này, cũng không nữa dụ dỗ qua hắn, cũng không có cơ hội dụ dỗ hắn. Thần Phong làm sao có thể làm khó dễ ngươi? Hai tử nhỏ như vậy, chúng ta ôm hắn về nhà, hắn cũng không khóc, buổi tối vẩy đi tiểu cũng không có nháo. Hai tử ngoan, Phượng Diên vừa nói, ánh mắt xa xa, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Mộc Hàn Mặc. Nhi tử a, năm đó ngươi cũng là như thế này. Thời điểm mới vừa sinh hạ ngươi, ngươi không khóc không làm khó, ta cùng ba cũng cho là cái nhi tử ngu. Nói nơi này, không khỏi mím môi cười trộm. Mộc Thiên Long có chút lúng túng, nhắc tới chuyện năm đó, hắn thật đúng là một công lớn thần, để cho cả nhà cũng cho là con trai hắn là người ngu, ai kêu hắn sinh hạ tới cũng không khóc không làm khó. Yên lặng, một ngày ba bữa có người uy, sẽ không đói bụng hắn, sau lại người giúp việc thăm dò tập tính hắn, cố định thời gian cho hắn giải quyết đại tiểu tiện, hắn thì càng thêm chân mày cũng không mặt nhăn một cái. Thỉnh thoảng, còn ngu hề hề cười, nhìn hắn và lão bà cho là nhi tử là một đứa ngốc. Mộc Hàn Mặc khẩn túc mày kiếm, quét Phượng Diên một cái. Mẹ, năm đó, thì khỏi nói, náo loạn lớn như vậy một chuyện cười, con có ý nói. Trưởng thành cùng Lâm Lâm cũng nói quá, Lâm Lâm còn vì thế diễu cật qua hắn. Hảo, hảo, không nói. Phượng Diên che miệng cười trộm, nhìn Mộc Hàn Mặc sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ. Tâm tình thật tốt nhi tử, ngươi trước ăn điểm tâm đi. Lúc trước liền kêu ngươi ăn trước, không muộn, đối với dạ dày không tốt. Mộc Hàn Mặc chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái, cúi đầu nhìn giờ phút này cười hì hì nhi tử. Trong lòng cũng hiện lên cảm giác thỏa mãn. Thần Phong bụng cũng đói bụng. Mẹ, ngươi tên là người giúp việc tìm cái thuần chánh sữa tươi, sau này cho Thần Phong uống, hắn muốn đem tốt nhất, cũng cho nhi tử cùng lão bà, không thành vấn đề. Ta cùng ba có lẽ nhiều năm không ở nhà ngây người, hiện tại có tôn tử, sau này ở nhà giúp các ngươi vợ chồng son mang tôn tử. Chúng ta cũng tốt chiếu cố hắn. Ba mẹ, các ngươi đã tới. Một đạo giọng nhu nộn truyền đến. Mộc Hàn Mặc đột nhiên nữ thân. Thấy Hoa Hoa đã tỉnh lại. Liền ôm Thần Phong tiến tới trước mặt nàng bảo bối mà. Con trai của ngươi đói bụng. Nói xong, đem Thần Phong ôm đến trước mặt Hoa Hoa. Hoa Hoa nhìn thấy hài tử. Không khỏi trước mắt sáng lên, hài tử trên mặt nếp uốn cũng tiêu mất không ít. Giống như ở lột da. Phượng Diên ở nơi này lúc bu lại lột da tốt lắm. Liền là một bảo bảo xinh đẹp. Hoa Hoa ngươi thật giỏi. Nhất cử phải tử, Hoa Hoa không khỏi mặt đỏ mẹ. Mắc cờ đỏ mặt, giận Phượng Diên một cái. Vươn tay, Mộc Hàn Mặc đem hài tử đặt ở bên người Hoa Hoa. Hoa Hoa liền đem hài tử nhẹ nhàng ôm vào trong ngực ba mẹ. Các ngươi đi về trước đi. Ta muốn Thần Phong, để cho ta nhiều bồi bồi ta đi. Phượng Diên hớn hở gật đầu, ừ ta cùng ba lập tức trở về. Chúng ta sợ ngươi mệt mỏi. Ngươi đã muốn Thần Phong. Vậy thì đem hài tử lưu lại cho ngươi. Nói xong, liền đi tới bên người Mộc Thiên Long. Đi ra phòng bệnh, Mộc Hàn Mặc liếm hé ra gương mặt tuấn tú. Đi tới bên người Oa Oa bảo bối mà. Mau cho Thần Phong uy nãi đi. Trong đầu đã nghĩ thế nào liên miên. Hoa Hoa gật đầu một cái, nhấc lên đồng phục bệnh nhân tay ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn Mộc Hàn Mặc, ngươi nghiêng đầu đi. Đại nam nhân, còn nhìn nữ nhân uy nãi. Mộc Hàn Mặc nhất thời hé ra gương mặt tuấn tú sụp đổ. Nói nhỏ xoay người, Hoa Hoa thấy hắn xoay qua chỗ khác, liền lấy tốc độ nhanh nhất vì Thần Phong uy hoàn nãi. Để xuống y phục, Mộc Hàn Mặc lập tức xoay người, ngồi ở bên giường bệnh, đem Thần Phong bế lên, ngón tay thon dài mà khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng đâm đâm Thần Phong gương mặt tiểu tử thúi. Ngươi so lão tử hạnh phúc nhiều, lão tử ngay cả lão bà cũng không thể nhìn, càng muốn trong lòng càng cảm thấy ủy khuất. Hoa Hoa nhìn hắn ghen, không khỏi mím môi cười trộm phụ thân cùng nhi tử ghen. Sợ rằng chỉ có ngươi một người, không khỏi vươn tay, dựng lên bà tử, cũng là đang giễu cợt hắn. Mộc Hàn Mặc trên mặt ủy khuất vẻ mặt tiêu tán, thay tà tứ nụ cười cũng không phải là ta. Năm đó ba ta ăn ta giấm, còn gạt mẹ đem ta ném tới trên ghế salon, sau lại ngày thứ hai mẹ lúc thức dậy không thấy ta. Còn nhéo ba lỗ tai, đem hắn hung hăng dạy dỗ một phen, vừa nói chuyện năm đó. Liền không khỏi muốn đến mình bây giờ, cũng là cùng nhi tử ghen, chỉ là không có ác như vậy thôi. Hoa Hoa bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nguyên lai là di truyền a. Mộc Hàn Mặc nhất thời tối mặt, lão bà. Ta là trượng phu ngươi, cũng không thể tổn hại chồng ngươi như vậy. Tốt lắm, Thần Phong nhỏ như vậy, mới vừa ra đời ngươi liền cùng hắn ghen, nếu là hắn nữa lớn một chút. Ngươi không phải trực tiếp đem hắn ném đi ra bên ngoài cho người khác. Hoa Hoa bĩu môi, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy buồn cười. Mộc gia nam nhân, cũng thích ăn dấm như vậy. Thật muốn nhìn một chút, sau này nhi tử có phải hay không cũng như vậy thích ăn dấm. Mộc Hàn Mặc ôm lấy Thần Phong, hai tay đặt ở cánh tay của hắn, đem hắn giơ lên, nhìn hắn đặng động hai cái chân ngắn. Khóe miệng cũng không cấm được nổi lên nụ cười ấm áp tiểu tử thúi. Ngươi có phải hay không, ngươi cái bộ dáng này rất tức cười. Kiếp trước hắn trở lại lúc báo thù, nhưng là uy phong lẫm lẫm, hiện tại lại trở thành một tiểu hài nhi. Hoa Hoa hơi lắc đầu một cái, đối với cái lão công này khuyên giải mấy lần đều không đổi. Hết sức bất đắc dĩ, cũng liền mặc cho hắn đi, ánh mắt quét đến tiết cửa hàng để hộp đựng thức ăn. Không khỏi lộ ra rực rỡ, nàng nhưng là đói bụng, lão công hiện tại đều không bất kể nàng, vươn tay muốn đem hộp đựng thức ăn lấy tới, lại không cẩn thận lần nữa liên lụy đến vết thương, không khỏi nhảy ra nhỏ nhẹ rên rỉ. Mộc Hàn Mặc thấy Hoa Hoa đau mồ hôi chảy ròng, liền đem Thần Phong đặt ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng hỏi thăm thế nào, muốn cầm thứ gì, vươn tay vì nàng nhẹ nhàng lau đi trán mồ hôi. Đau lòng nhìn nàng có phải hay không vết thương lại bị vỡ. Tới ta xem một chút, vừa nói, liền vươn tay, đem chăn mền trên người Hoa Hoa, nhẹ nhàng kéo ra, một mặt phi gió thổi nàng. Hoa Hoa có chút ngượng ngùng, tựa đầu nữ hướng vừa, Mộc Hàn Mặc vén lên bệnh của nàng, lại vén lên, thấy vết thương không có nứt ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thật may là không có nứt ra. Chờ một chút sẽ phải có thầy thuốc trước tới cho ngươi đổi thuốc. Vì nàng lần nữa mặc quần áo tử tế, Hoa Hoa thở phào nhẹ nhõm, ủy khuất khẽ mở hơi có vẻ tái nhợt môi múi, ta đói bụng. Ngủ lâu như vậy, hắn cũng không nghĩ tới nàng sẽ đói. Thật là sinh hài tử nữ nhân không bao nhiêu tiền a, Mộc Hàn Mặc cong cong cái ót. Bộ mặt áy náy rất đúng, Hoa Hoa nói bảo bối mà. Thật xin lỗi a, ta nhớ chuyện này, nói xong, liền tự chủ đi tới trước thiết quỹ. Đem hộp đựng thức ăn mở ra, nhất thời mùi thơm mà nồng nặc mùi liền phiêu tán ra. Hoa Hoa bụng thầm thì vang lên, Mộc Hàn Mặc hướng nàng mập mờ chớp chớp ưng mâu, cười khẽ, ra cũng như vậy đói bụng, tới vi phụ uy ngươi. Hoa Hoa gật đầu một cái, bất hòa hắn so đo cải cọ, ngược lại là trong ngực nàng thần phong bĩu môi, cha địa đầu thai sau giống như đứa bé một dạng, như vậy kề cận mẹ. Vậy hắn sau này phải càng thêm kề cận mẹ, nếu không liền bị cha cướp đi. Mộc Hàn Mặc bới thêm một chén cháo thịt nữa, cầm lên muỗng nhỏ, múc một muỗng, nhẹ khẽ đặt ở khóe miệng thổi thổi. Tiếp theo thử một chút nhiệt độ, cảm giác nhiệt độ vừa phải, liền đưa đến trong miệng Hoa Hoa. Hoa Hoa không chút khách khí đem hắn đưa tới cháo, nuốt vào, nhất thời miệng đầy lưu hương, vui vẻ gật đầu một cái, lê tẩu làm gì đó. Chính là ăn ngon như vậy, ăn nhiều như vậy vẫn ăn không nỉ. Mộc Hàn Mặc giơ tay lên, vì nàng lau đi tạp chất khóe miệng, nhìn trên mặt nàng nụ cười thỏa mãn. Hắn liền rất thỏa mãn, nếu ăn ngon như vậy, vậy ngươi cần phải ăn nhiều một chút. Nói xong, lại đưa một muỗng qua, Hoa Hoa khẽ cười gật đầu một cái, đem cháo uống vào, lão công, ngươi cũng ăn à, ngươi bây giờ cũng chưa ăn đi. Ta một người ăn thế nào có ý. Mộc Hàn Mặc biết được nàng đang nhạo báng hắn, không khỏi khóe miệng vi câu, hảo, chúng ta cùng nhau ăn, để cho cái đó năm tiểu tử thúi ghen tị hâm mộ hận đi đi. Múc một muỗng đặt ở trong miệng, Hoa Hoa ăn rồi gì đó, chính là bất đồng, có một phen tư vị khác mà. Hoa Hoa thấy hắn cười như kẻ trộm vậy, liền biết hắn đây là đang tính toán thần phong, bất đắc dĩ cười cười. Nhận lấy hắn đưa tới cháo, nhẹ nhàng nuốt xuống. Helala Ninh Mặc tọa ở quán trọ đơn sơ nhỏ hẹp, nhìn tờ báo trong tay, khóe miệng vi câu, thân thể lui về phía sau dựa vào, sụi lơ ở trên giường nhỏ, không nghĩ tới Đồng Vân Phong làm việc hiệu suất tốt như vậy. Thật không hổ là đã làm đại tổng tài, thật không nhưng khinh thường. Lấy điện thoại ra, bấm điện thoại di động Đồng Vân Phong, ngươi làm rất tốt. Ta sẽ giúp ngươi tìm được con gái của ngươi, sau đó cùng đi Italy, giữ lại con này không tính là trung thần, làm việc hiệu suất cũng rất cao. Hắn tự chỗ hữu dụng, vậy thì đa tạ Helala tiên sinh, không biết Helala tiên sinh có thể hay không sớm một chút cho chúng ta làm thủ tục ra khỏi nước. Đồng Vân Phong vội vàng hỏi, sáng nay ra cửa, liền thấy có người theo dõi hắn. Nói vậy Mộc Hàn Mặc đã biết là hắn gây nên, nếu không sớm một chút rời đi, sợ rằng đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Helala Ninh Mặc khẽ cau mày, đối với Đồng Vân Phong vội vã như vậy biểu hiện rất là bất mãn, chờ xem. Ta ngươi hiện tại đều là tội phạm, muốn xuất cảnh đó là chuyện không thể nào, còn phải chờ bằng hữu ta cầm tới hộ chiếu giả, mới có thể đi làm để ý thủ tục ra khỏi nước. Cái này Mộc Hàn Mặc thật đúng là không thể chọc, bất quá là thả điểm đạn khói mà thôi. Liền chọc hắn đến nước này, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn không có chuyện gì. Ngược lại phu nhân của hắn đã xảy ra chuyện, cái đó tiểu nữ nhân khả ái, tựa vào trong ngực hắn. Tiểu nữ nhân điềm mỹ cười, tâm không khỏi hơi rung động, hôm nay hắn cũng có thể vô cùng nhớ rõ nàng. Hắn chưa từng có cố ý đi nhớ một dung mạo nữ nhân. Không nghĩ tới cái đó dung mạo tiểu nữ nhân cũng đã khắc sâu đến trong óc của hắn. Không biết, đem nàng bắt đi, làm nhục nàng, Mộc Hàn Mặc có thể hay không đau đến không muốn sống. chân thật mong đợi. Được, Đồng Vân Phong cung kính đáp trả. Không cần phải nhiều lời nữa. Helala Ninh mà cúp điện thoại, lẳng lặng nằm ở trên giường. Trong đầu bắt đầu linh hoạt lên. Đồng Vân Phong ngồi ở quán trọ bên trong đại sảnh, ăn bữa ăn sáng, tâm lại không ngừng đi xuống. Mộc Hàn Mặc biết hành tung của hắn, không đến tìm hắn, nhất định là muốn tra ra người phía sau hắn. Hắn còn phải dựa vào Helala Ninh Mặc ra khỏi nước. Helala Ninh Mặc ngàn vạn lần không thể có chuyện, cho nên hắn không thể sẽ cùng hắn gặp mặt. Mở điện nói cũng phải cẩn thận mới được. Thế lực Mộc Hàn Mặc quá lớn. Bất quá ngắn ngủn một đêm, cũng đã tra được chỗ ở của hắn. Dĩ vãng hắn mặc dù đắc tội nhiều người, chỉ có Mộc Hàn Mặc, tài cao thế lớn, hắn muốn bóp chết hắn, giống như bóp chết một con kiến. Hiện tại tình cảnh của hắn bị Helala Ninh Mặc cùng Mộc Hàn Mặc kẹp ở giữa. Hắn một mặt muốn ngăn che Helala Ninh Mặc, không thể làm lộ hắn, một mặt còn phải cẩn thận né tránh Mộc Hàn Mặc. Thật giống như đang tiến hành một cuộc cờ, mà hắn còn có nữ nhi phải bảo vệ. Hắn chỉ muốn ra khỏi nước, không trở về nữa. Ở Italy cùng Vân Nhi quá ngày bình tĩnh, sau đó nhìn Vân Nhi lập gia đình sống chết, nhìn nàng hạnh phúc, ăn điểm tâm xong, liền xách trở về phòng, đem thức ăn đặt ở trước mặt Đồng Vân Phong nhanh ăn đi. Chúng ta còn phải chờ mấy ngày, mới có thể ra khỏi nước. Chỉ cần xuất ngoại, hết thảy đều tốt làm. Hiện tại chúng ta đã bị Mộc Hàn Mặc theo dõi. Ngươi tận lực không muốn đi ra ngoài đi lại. Nếu không bị phát hiện, ta cũng không giữ được ngươi. Đồng Vân Phong như đưa đám ngồi ở trên cái băng. Nhìn Đồng Vũ Vân yên lặng lấy ra thức ăn. Cái miệng nhỏ ăn. Tâm không khỏi chua xót. Đã từng nữ nhi của hắn là công chúa cao cao tại thượng. Cái gì ăn, chuyện đùa, dùng là, đều là tốt nhất, hiện tại lại luân lạc tới bước này. Thật chẳng lẽ chính là lão thiên đang trừng phạt hắn năm đó đối với Mạc gia làm những chuyện như vậy? Long Đằng giờ phút này cùng mấy lão gia, uống chung trà, đánh cờ, tổng cộng có 3 vị, cũng là chiến hữu của hắn. Tình cảm tốt đó là không phản đối. Long Đằng lão huynh, người kia cháu rể. Thật là được, cư nhiên mang thế giới lớn nhất hắc đạo tổ chức, một gã lão đầu tử khô gầy, hướng về phía Long Đằng giơ ngón tay cái lên. Long Đằng lơ đễnh, tùy ý phất tay một cái, đừng nghe những bát quái đó. Tôn nữ của ta thế nhưng là đang lúc người làm ăn. Cho dù là cũng không có thể nói không phải là, người a, chúng ta cũng nhiều năm như vậy bạn tốt. Còn lo lắng ta nói ra a, như ngươi vậy liền không đúng. Cũng không mang tôn nữ của ngươi cùng cháu rể trở về tới xem một chút chúng ta lão gia hỏa này. Lão đầu tử khô gầy, tinh thần dịch dịch, hai tròng mắt đồng dạng lấp lánh hữu thần, ánh mắt giữa để lộ ra một cỗ anh khí cùng tránh khí. Long Đằng tiện tay cầm lấy bên cạnh hoa xanh mễ. Đặt ở trong miệng, tinh tế lấp lại, không phải là ta không mang về a, ngươi cũng không biết. Ta kia cháu rể đoạt lấy muốn đều nhiều hơn mạnh, cả ngày lẫn đêm chiếm đoạt tôn nữ của ta. Ta ngay cả đơn độc cùng nàng chung đụng cơ hội cũng không có. Ngoài miệng tuy là oán trách, lại mang theo nụ cười. Có thể thấy được tâm tình của hắn thật tốt. Một gã khác hơi mập một chút lão đầu tử tùy hắn một hớp. Bộ mặt ghen tị ngươi thì phải sắt đi, cẩn thận hai chân duỗi một cái, ngay cả ngươi từng ngoại tôn cũng không thấy được, mấy vị lão nhân đều là giao tình cực hảo, nói đến nói tới không chút kiêng kỵ, không có chút nào kiêng kỵ, ngươi duỗi chân mà, ta cũng đặng không được, ta hai ngày nữa còn phải mang theo một đại gia tử đi xem ngoại tôn đây. Tối hôm qua thân gia liền gọi điện thoại cho ta biết, ta tiểu từng ngoại tôn ra đời. Là một tiểu tử mập, các ngươi liền ghen tị đi. Long Đằng vừa ăn hoa xanh mễ, vừa đánh cờ, vừa miệng còn không quên tổn hại mấy vị bọn họ, ngồi ở bên cạnh Long Đằng một lão đầu nhi vị cao gầy. Vỗ bả vai Long Đằng, vừa kích động nói thật a, ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi, chúng ta Long huynh đệ từng ngoại tôn, đó là nhất định phải thấy. Vừa nói, nhìn một chút hai vị các ngươi có đi hay không. Mặc dù chúng ta tôn tử, cháu gái không tranh khí, hiện tại cũng không cho chúng ta ôm Tằng Tôn. Chúng ta đi xem một chút Long Đằng huynh đệ Tằng Tôn tử. Thuận tiện để cho hắn ít mệt mỏi một lát, bởi vì, bọn họ cũng muốn ôm. Lão đầu tử khô gầy đang cùng Long Đằng đánh cờ. Vứt bỏ trong tay hoa xanh mễ đi à, tại sao không đi? Đi xem một chút chúng ta Long Đằng huynh đệ cháu rể nhà. Nghe nói đây chính là một đại tập đoàn. Không đi xem một chút, liền sống uổng phí mấy thập niên này. Rất sảng khoái, một vị khác cũng lên tiếng phụ họa đi. Tối nay ta liền đi thu dọn đồ đạc. Sau đó ở đến nhà Long Đằng huynh đệ đi. Để tránh hắn ăn vạ, không dẫn chúng ta đi. Còn là vị này kiến thức cao. Hai vị cũng giơ ngón tay cái lên. Gật đầu, bày tỏ đồng ý lối nói của hắn. Ta còn chưa nói có muốn hay không mang bọn ngươi đi. Các ngươi gấp như vậy cùng ta giành Tằng Tôn. Ta mới không mang các ngươi đi. Tằng Tôn là ta một người. Hừ, Long Đằng rất ít khí tiểu hài tử. Giờ phút này là một bảo bối tôn ngoại tôn như vậy nhân tính mà lại tiểu tánh tình trẻ con. Thiết, kỳ tha ba người chăm miệng một lời tảo mặt mũi của hắn ngươi để cho ta đi. Vậy ta chuẩn bị kia phần lễ vật, nhưng sẽ để lại cho ta Tằng Tôn. Liếc Long Đằng nhất thời giơ chân đem mặt tiến tới lão đầu tử khô gầy đối diện đang cùng hắn trước mặt đánh cờ lễ vật gì. Ta Tằng Tôn cái gì cũng không thiếu, chính là lại lễ vật. Khác hai vị không khỏi âm thầm tùy hắn một hớp, cái điệu bộ người này. Nhìn thấy đồ tốt, liền ánh mắt tỏa sáng. Có đồ tốt hãy thu. Một lần cũng không thấy hắn khách khí quá. Khô gầy lão đầu tử, nâng lên lấp lánh hữu thần hai tròng mắt quét Long Đằng một cái không nói cho ngươi. Dù sao là đồ tốt, con ta từ Nam Mỹ Châu cho ta mang về. Ta vẫn đặt ở trong ngăn kéo. Không bỏ được lấy ra. Nếu cháu của ta, cháu gái không tranh khí, vậy ta sẽ đưa người khác. Vừa nói, thở dài lắc đầu một cái, trong giọng nói tẫn lộ vẻ tiếc nuối đáng tiếc, ngươi không mang ta đi, lễ vật này, còn là để lại cho ta Tằng Tôn đi, Long Đằng nhất thời trừng mắt mà, hảo tiểu tử, cư nhiên cùng hắn chơi trò chơi khởi nhừ được rồi, dẫn ngươi đi, lần sau không được viện dẫn lễ này nữa, cho Tằng Tôn tranh thủ một dạng lễ vật. Còn là tốt, đến chỗ, ai cũng đừng nghĩ cùng hắn giành tiểu Tằng Tôn ngoan. Khô gầy lão đầu nhi hài lòng cười, cũng biết hắn sẽ đáp ứng. Tiếp theo, đắc ý hướng khác hai vị chọn thiêu mi, đắc sát bộ dáng, để cho hai người không nhịn được đánh hắn. Lão đầu tử hơi mập lúc này cũng không cam rơi ở phía sau lên tiếng ta cũng có đồ tốt muốn đưa. Ai, khác một vị lão đầu tử, thấy bọn họ hai vị cũng tỏ thái độ. Cũng liền bận rộn lên tiếng ta cũng có, không nhìn Long Đằng từng ngoại tôn, thật xin lỗi người a. Long Đằng quét bọn họ một cái, những người này, rõ ràng cùng hắn giành Tằng Tôn tốt lắm, mang bọn ngươi đi, ngươi từng cái một liền hồ ly, cầm lên con cờ trong hộp đặt ở bàn cờ, đột nhiên vỗ tay một cái ngươi thua, xuống đài, hưng phấn phất tay một cái, đem lão đầu tử khô gầy đuổi xuống đài. Hai người kia thấy vậy, không khỏi bèn nhìn nhau cười, cùng Long Đằng làm huynh đệ nhiều năm như vậy, mỗi lần đều như vậy, bất quá thời điểm bọn hắn gặp phải nguy hiểm hoặc là gặp nạn đề. Hắn lại chưa bao giờ sẽ ném tay bọn họ, đều là cùng nhau nâng đỡ lẫn nhau đi tới. Hôm nay liền không được, nên về nhà, nếu không nhà ngươi mấy người, kia tiểu tử sẽ phải hướng chúng ta muốn cha. Long Đằng trợn mắt mà, đô đô thầm thì nói cái gì nói, ta còn bị mấy tiểu tử thúi quản không được, là không có bị quản, ngươi nhà kia mấy tiểu tử thúi là quan tâm ngươi, chớ sanh ở phúc không biết phúc, chúng ta cũng già rồi, có thể sống thời gian không nhiều lắm, trình bây giờ còn sống, nhiều hưởng thụ một chút thiên luân chi nhạc đi, bận rộn nhiều năm như vậy, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Long Đằng từ cái mâm trong nắm lên một thanh sao thục hoa xanh mễ. Hướng trong miệng tắc đi thì đi. Hừ, buổi tối bọn họ còn không phải là sẽ tới nhà. Đến lúc đó mới hảo hảo cùng bọn họ luận bàn một chút. Xoay người, không chút nào lưu niệm rời đi. Đi, thu dọn đồ đạc, thượng cơm nhà Long lão huynh đi. mấy lão đầu tử khom người dọn dẹp tạp vật trên bàn đá. Cười híp mắt thu thập xong, liền của mình về nhà, khô gầy lão đầu tử về nhà. Hắn họ La, là một vị thượng tướng, người khác cũng gọi hắn là tướng quân. Hắn cũng vui vẻ tự tại, con dâu thấy hắn trở lại, vội vàng nghênh đón ba. Hôm nay ngài thế nào sớm như vậy sẽ trở lại? Đại nhi tức, đi qua ra sam hắn, quan tâm hỏi thăm, cái này đại con dâu là một phụ nhân đoan trang xinh đẹp. Đối với La tướng quân cũng là nhất đẳng hiếu thuận, hai con dâu khác thấy vậy, cũng liền bận rộn vây lại ba. Hôm nay ngài thế nào không ở bên ngoài nhiều chơi một lát? La tướng quân đuôi lông mày mang cười gọi người giúp việc cho ta thu dọn đồ đạc. Ta muốn đến nhà Long lão huynh đi cọ cơm. Lôi kéo tay đại nhi tức, vỗ vỗ, vẻ vui thích hiện ra ở trên mặt các ngươi không biết. Long lão huynh cái tôn nữ lưu lạc bên ngoài sinh cái tiểu tử mập mạp. Mấy ngày nữa hắn mang những người khác lão đầu tử cùng đi nhìn ngoại tôn hắn mới sinh ra. Thần sắc giữa nhiều chút hâm mộ, nhưng cũng thật cho hắn cảm động cao hứng. Ba, ngài cũng như vậy, còn là không nên đi. Cháu gái Long tướng quân nhà lưu lạc. Nói không chừng ngày nào đó liền mang theo hài tử trở lại đây. Đại con dâu, lo lắng thân thể của lão nhân, muốn khuyên giải hắn. La tướng quân lắc đầu một cái, khoát khoát tay không được, ta muốn đích thân đi một chuyến. Cách lần trước đi trung bộ đã có 20 năm, thật lâu không có đi, nên đi xem một chút nơi đó thay đổi bao nhiêu. Không thể cả ngày lẫn đêm cũng ở nhà, huống chi. Hắn còn muốn kiến thức cái tổng tài đại tập đoàn. Đại tẩu, nếu ba muốn đi, sẽ để cho hắn đi đi. Ba chỉ là muốn đi dạo một chút, tán giải sầu, con dâu khuyên giải đại nhi tức. Thần sắc giữa tẫn lộ vẻ chân thành, ở nơi này trong một nhà giàu có thể chân thành tương đãi thật không nhiều lắm. Tam nhi tức thấy vậy, cũng gia nhập hàng ngũ khuyên giải đại tẩu. Ba thật vất vả muốn đi ra ngoài đi một chút. Sẽ để cho hắn đi, cùng Long tướng quân cùng đi, Long tướng quân mang hộ vệ không phải ít, ba sẽ không xảy ra chuyện. La tướng quân gật đầu liên tục, còn là lão nhị, lão tam hiểu rõ ta, lão đại a, ngươi đừng lo lắng ta, thời điểm đáng chết sẽ chết. Chụp vỗ tay của nàng, hắn biết nàng quan tâm hắn, ba con trai cưới thê tử, đều là hiền thê, không có cho bọn hắn mang đến qua bất cứ phiền phức gì. Đại nhi tức nhìn một chút lão nhị cùng lão tam, bất đắc dĩ gật đầu một cái ba. Vậy ngài phải chiếu cố kỹ lưỡng mình, ngài đi ngày đó, ta tên là Duẫn Nhi cùng ngài cùng đi. La Đông Duẫn, đại nhi tức sở sinh hài tử. Hảo, ngươi đã không yên lòng, vậy thì gọi Duẫn Nhi cùng đi với ta đi. La tướng quân cũng không tiếp tục dây dưa, chỉ muốn sớm một chút thu thập xong đồ, đến Long gia đi. Không thể để cho hai lão đầu tử kia giành trước. Đại nhi tức lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Gọi người giúp việc, cho La tướng quân dọn dẹp hành lý. Mà các nàng mấy là bồi ở bên cạnh hắn. Không để cho lão nhân ra cảm thấy cô đơn. Mà vị lão tướng quân họ Lý kia hơi mập một chút. Về đến nhà, cũng chỉ có hai con dâu. Các nàng vẫn còn ở cãi vã. Cùng La ra cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Lý tướng quân cũng lười nhìn các nàng, nhìn chán ghét, thẳng lên lầu, mình thu dọn đồ đạc, xách theo hành lý đi ra ngoài. Hai người con dâu này đều là nhi tử tự mình chọn. Cũng không nếu như La gia ba người kia, nghĩ đến chỗ này, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Mà tên kia tướng quân cao gầy, là họ Tần, hắn liền một đứa con trai, một cháu gái, một tôn tử. Con dâu còn ở trong công ty giúp nhi tử xử lý sự vụ. Hắn thì càng thêm thanh nhàn, gọi tới người giúp việc thu thập hành lý, lưu loát nhấc hành lý lên, khai báo một tiếng, mại vững vàng cước bộ đi ra Tần gia. Ba lão tướng quân, đồng thời đến Long gia, ba người không ai nhường ai. Thật may là Long gia môn rộng lớn, nếu không bọn họ phải chen chết cũng không đi. Nhìn thấy bọn họ đến, quản gia đã sớm nhận được Long Đằng phân phó, trước tới đón tiếp Lý tướng quân, Tần tướng quân, La tướng quân, Long tướng quân đã ở phòng khách chờ. Các thiếu gia cũng ở bên trong phòng khách dùng cơm, Long tướng quân phân phó ta, các ngài đến, liền mang các ngài đến phòng khách, bên trong phòng khách đã vì ngài bị hảo dụng bữa ăn đồ ăn. Ha ha, hảo, Long Đằng lão tiểu tử này, còn không có nhớ chúng ta tập tính, đi, chúng ta ăn cơm đi. Ba người đem hành lý giao cho Long gia người giúp việc. Liền từ quản gia mang theo đi trước phòng khách, đi tới phòng khách, liền thấy 8 nam 1 nữ ngồi ở trước bàn ăn, mất cân đối âm dương nghiêm trọng, theo thứ tự gạt ra, chủ vị dĩ nhiên là Long Đằng, kế tiếp hai bên trái phải trống đi, người thứ ba vị trí bên phải trống đi, bên trái ngồi Long gia lão đại Long Vân Tề, sau đó là thứ tư vị trí chừng ngồi lão nhị lão tam. Kế tiếp là thứ năm vị trí bên phải ngồi Tề Vân Hiên. Bên trái ngồi Long gia trưởng tôn Long Chiết Linh. Kế tiếp thứ sáu vị trí tả hữu hai bên là Long gia từng tôn lão nhị. Lão tam, cái thứ bảy vị trí bên phải ngồi Long Chiết Ngạn. Người cuối cùng cùng Long Đằng đối với chỗ ngồi. Là Long gia cháu gái duy nhất Long Chiết Mẫn. Chỗ ngồi này đứng hàng chỉnh tề. Làm cho người ta một cái là có thể biết ai là đại ai là tiểu. Thấy ba vị lão tướng quân đi tới, 8 nam 1 nữ nhất tề đứng lên, cho bọn hắn chào hỏi La Thúc Thúc, Lý Thúc Thúc, Tân Thúc Thúc, các người đã tới, mau vào ngồi đi, điểm này cũng là những người khác lão đầu tử hâm mộ rất đúng giống. Long gia gia đinh thịnh vượng, ngay cả Tăng Tôn cũng đi ra, hảo, ngồi, ba ngày bên trong khinh xa thục lộ ngồi cũng chỗ ngồi. Long Đằng cũng không có khởi động. Bọn họ liền đi trước khai thông, Long Đằng bĩu môi đợi hơn nửa ngày, còn tưởng rằng các ngươi cũng đổi họ mà, thì ra là còn là tới cọ cơm, không đến cọ cơm, ngươi còn muốn chúng ta à, ba lão đầu tử, phiết đầu nhìn một chút Long Đằng, Lý tướng quân nhạo báng lên tiếng, Long Đằng khóe miệng co quắp ăn ngươi đi, ăn hàng, gắp lên một đại đùi gà ném vào trong cái mâm hắn. Lý tướng quân cười hì hì cầm lên đùi gà, thật giống như khỉ, nhìn hắn từng ngụm ăn, Long Đằng cũng chuẩn bị lại gắp thịt, lại bị lão đại lãm xuống ba, thân thể ngươi không tốt, không có thể ăn dầu mỡ, ta tên là phòng bếp cho ngài nhẹ, Long Đằng nhất thời, thổi dâu ria trợn mắt ta ngày mai sẽ đi, mỗi ngày đều như vậy quản ta, ta ngày mai đến cháu gái, cháu rể nơi đó ăn xong, hừ. Các người những thứ này con bất hiếu, những người khác nhi tôn chỉ khi hắn nói giỡn, cũng không để ở trong lòng ba, chúng ta là vì ngài khỏe, lão đại giờ khóc giờ cười nói, kể từ tìm được nữ nhi tiểu muội ở nhà, không để cho hắn ăn dầu mỡ, hắn cứ như vậy nói, bọn họ cũng chán nghe rồi, hừ, Long Đằng hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu không xem bọn hắn, mấy lão đầu thấy vậy. Không khỏi cười thầm trong lòng đầu, cúi đầu buồn bực cười ăn cơm, Long Đằng mặc dù làm như vậy, lại không lại đi đụng thịt, mà là tiến công những thứ món ăn thanh đạm kia, lão đại thấy vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cả bàn ăn cũng yên lặng, chỉ có tiếng chiếc đũa cùng chén va chạm, ăn rồi bữa trưa, Long Đằng liền đứng lên, quét mắt mấy nhi tôn một cái chuẩn bị cho ta, ngày mai ta phải đi. Nếu không trong nhà cũng phải bị mấy lão già này ăn nghèo. Nói xong, liền xoay người lên lầu, không để ý tới những ánh mắt lão già khác kháng nghị. Lão đại cùng lão nhị, lão tam, lão tư đứng lên, hướng về phía mấy lão tướng quân ấy náy nói ba vị thúc thúc chớ để ý, ba già rồi. Có chút tiểu tánh tình trẻ con, Lý tướng quân khoát khoát tay, hướng về phía lão đại nói không có sao. Mấy người chúng ta lão gia, đã sớm thói quen hắn, cái này lão gia kia, không phải là muốn đi chỗ ăn cháu gái hắn ăn ngon sao? Còn cố ý tổn hại chúng ta, La tướng quân cũng thấu tiến lên, cắm một cước là a, Long lão đầu, thật không hậu đạo, bọn họ thật vất vả tới cọ bữa cơm, còn phải bị hắn tổn hại một bữa, bất quá, giống như, hôm qua mới tới cọ quá cơm, ho khan một cái. Ba vị thúc thúc chớ để ý, ba ta tính khí vậy. Các ngài ba vị đi trước nghỉ chưa đi, nếu không ba tỉnh ngủ, các ngươi còn chưa ngủ. Lão nhị Long Vân Hạo hảo tâm đi lên trước, ba thường dọn dẹp mấy vị bạn tốt, mấy vị thúc thúc cũng thường chết đằng ba. Như vậy hiện tượng đã tập mãi thành thói quen. Tần tướng quân đi lên trước, lôi kéo hai vị kia hiền chất môn a, các ngươi cũng bận rộn các ngươi đi. Này hai lão ta mang đi, vừa nói, vừa lôi kéo bọn họ đi ra ngoài, vừa nói nhỏ nói các ngươi hai lão, Long lão đầu đắc tội quá, chạy đến con trai hắn trước mặt đi ôm oán cũng không làm nên chuyện gì. Có thể so với làm khó mấy tiểu bối. Hai vị lão tướng quân mặc cho tần tướng quân lôi kéo bọn họ đi. Long gia tứ huynh đệ nhìn rời đi ba người, không khỏi thở phào nhẹ nhõm tốt lắm, của mình bận rộn của mình đi. Lão đại phát hiệu lệnh, những người khác, rối rít tản đi, độc lưu lại Long gia gái một tọa tại tọa vị thượng. Ở Long gia vị này tôn tiểu thư là nhất được cưng chiều. Chỉ vì nàng bé, bất quá qua một thời gian ngắn một vị tôn tiểu thư khác trở lại. Chỉ sợ cũng muốn thất sủng. Mẫn mẫn, ngươi cũng mau nghỉ trưa đi. Buổi chiều ngươi còn có lớp. Đừng ở chỗ này, lão đại đối với mình nữ nhi ra lệnh. Long chết mẫn gật đầu một cái. Lau khô tịnh khóe miệng. Đứng lên, xoay người rời đi. Long vân tề nhìn nữ nhi rời đi. Lúc này mới đi theo rời đi. Bọn họ vừa rời đi. Liền có người giúp việc tiến lên dọn dẹp thảm cục. Trung bộ, bên trong bệnh viện, Hoa Hoa cùng Mộc Hàn Mặc ăn bữa trưa. Lại cho Thần Phong đút nãi. Hai người lúc này mới ngồi chung một chỗ. Lặng lặng nói chuyện phiếm. Mà Lâm Phong cũng đang vì tê đồng lõa rộng đạo công ty văn kiện bận rộn. Bên trong công ty, không có ai kỹ thuật computer so với hắn tốt. Chỉ có hắn tự mình cha. Những người khác hắn cũng không yên lòng. Dù sao tất cả mọi người ở một công ty công sự, khó tránh khỏi sẽ không đành lòng vô tâm gờ. Huống chi chuyện này còn không có hướng ra phía ngoài công bố. Một khi văn kiện đến tay của đối phương, bọn họ liền sẽ lập tức triển khai hành động. Lần này văn kiện cơ mật quan hệ công ty tồn vong. Chỉ vì đầu tư cực lớn, thật may là, lão đại có dự kiến trước, gọi hắn thiết trí virus hệ thống. Bọn họ cầm đi tài liệu, ban đầu có thể sử dụng, bất quá cũng tựa hồ bọn họ lúc trước suy tính sau đào thải. Bọn họ dùng là đồng thời, virus cũng sẽ từng điểm lan tràn, đợi đến ngày cạnh tranh, hắn sẽ gặp điều khiển những thứ virus, khiến cho công ty bọn họ toàn diện tê liệt, không chỉ là tổn thất mấy trăm triệu tư sản đơn giản như vậy. Tư liệu của bọn họ một khi mất đi, công ty cũng liền gặp phải nguy cơ to lớn. Cũng trong lúc đó, bọn họ cũng sẽ củng cố công ty này. Đến lúc đó, công ty bọn họ liền danh tồn thật vong. Phát hiện đang giàu dĩ chính là, mấy cái đồng lõa này. Tư liệu của bọn họ cũng mới tra được một chút xíu. Chỉ là bọn họ danh hiệu. Hiện tại Đồng Vân Phong cũng tiết lộ lão đại thân phận. Bót cảnh sát lại chậm chạp không gặp người tới trước đề ra nghi vấn. Chỉ sợ là giới Vu Long lão gia tử uy danh, những người này bản lãnh giấu tài liệu còn không phải là một loại mạnh. Hắn cũng cố gắng đã lâu như vậy, tiến vào vài tầng hệ thống, vẫn không tra được lai lịch bọn họ, xem ra chỉ có thể vào bọn họ tổng bộ hệ thống. Ý nghĩ này tiến vào trong đầu, liền bắt đầu hành động, tra tìm bọn họ tổng bộ hệ thống. 3 phút đồng hồ, liền tìm được bọn họ tổng bộ hệ thống. Sau khi tiến vào, lập tức liền bị hệ thống báo động. Lâm Phong hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Một đôi tay không ngừng vận hành, đưa vào liên tiếp đại mã cùng tin tức cách trở sự truy đuổi của bọn họ. Tiếp theo nữa phản truy tung, bỏ vào một virus mới tạo liền lui trở lại, tiếp tục công phá bọn họ tổng bộ hệ thống. Không nghĩ tới bọn họ một tổng bộ hệ thống, còn thiết trí nhiều như vậy tầng bảo hiểm, chân thật xem nhẹ bọn họ, hai tay tích đùng ba thanh âm ở trên bàn gõ vang lên. Lâm Phong mắt cũng không dám chớp, lúc này chính thức giai đoạn nguy hiểm, nếu là bị bọn họ trong một người trong đó phát hiện. Xâm lấn hắn hệ thống, kia sẽ trễ, cách chương.